Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1899, đệ 1898 chương Đa Phi. Tư Mã U Nguyệt theo thanh âm nhìn lại, nhìn đến chính là một cái tóc trắng xóa lão giả, ngũ quan cùng Địch Hy có chút giống, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Tựa hồ Địch Hy phạm vào rất lớn sai lầm giống nhau. Nàng còn không có tới kịp hỏi Địch Hy người kia là ai. Hắn liền phong giống nhau chạy đến Địch Hy trước mặt tới. Đối với hắn mặt chính là một quyền. Địch Hy không có phản kháng. Sinh sôi ăn này một quyền. Khóe miệng vỡ ra. Nhẹ nhẹ máu chảy ra. Ngươi thế nhưng giết mộng như gặp. Ngươi có biết hay không, mộc gia đối chúng ta có bao nhiêu quan trọng? A, ngươi giết mộng như gặp, đối Địch gia là bao lớn đả kích, ngươi biết không? A, lão giả một bên nói, một bên chiều Địch Hy huy đi đệ nhị quyền. Bất quá lần này Địch Hy không có lại ngoan ngoãn chịu. Thân mình lệch về một bên, trốn rồi qua đi. Mà hắn cái này hành vi tựa hồ làm lão giả càng thêm tức giận. Điều chỉnh thân thể, lại chiều Địch Hy đánh qua đi. Mà Địch Hy lại lần nữa tránh đi. Người kia là ai a? Liền biểu ca đều dám đánh. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi Địch Sáu. Đó là chủ tử tổ phụ. Địch gia tam lão gia. Địch gia gia chủ là đại lão gia. Tam lão gia thân ca ca, Địch Sáu giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mãn Viện tử trốn Địch Hy, rất là kinh ngạc. Không phải nói biểu ca ai đều không sợ, cùng gia tộc quan hệ cũng thật không tốt sao? Như thế nào đối hắn gia gia như thế nhường nhịn? Hiện tại Địch gia có thể ở chủ tử trước mặt nói chuyện cũng chỉ có tam lão gia. Địch Sáu cảm khái nói. Ân, sao lại thế này? Chủ tử trước kia ở Địch gia quá nhật tử ngươi cũng nghe nói qua. Bởi vì thiên phú không tốt, vẫn luôn bị khi dễ. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa chết đi. Vẫn là ám dạ công chúa biết sau tình huống của hắn mới có sở thay đổi. Địch Sáu nói. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Chuyện này nàng là biết đến. Địch Hy trước kia thiên phú không tốt. Tại đây thực lực vi tôn thế giới, quá nhật tử tự nhiên sẽ không hảo. Sau lại là mẫu thân cho hắn cải thiện thể chất, làm hắn thiên phú tăng lên. Cho nên hắn thân nhất người chính là mẫu thân. Cũng là bởi vì này mới có thể vẫn luôn muốn đem mẫu thân cứu trở về tới. Hắn cha mẹ mặc kệ sao, chủ tử phụ thân trước nay nhìn không tới hắn. Đến nỗi chủ tử mẫu thân sớm liền không có, bằng không chủ tử cũng sẽ không chịu như vậy nhiều khổ. Địch Sáu đau lòng mà nói, rốt cuộc vẫn là một cái công chúa không phải, ở thời điểm như thế nào cũng sẽ cấp vương tộc một ít mặt mũi, nhưng là nàng không còn nữa. Địch Hy sinh hoạt kia mới thật là ác mộng giống nhau. Đúng là bởi vì sự tình trước kia, cho nên chủ tử cùng Địch gia quan hệ thật không tốt, thậm chí sẽ không để ý tới bọn họ. Nếu không phải công chúa lên tiếng, hắn khả năng đã đem Địch gia cấp diệt. Nhưng là công chúa nói, chủ tử thanh danh đã như vậy, nếu lại đem chính mình gia tộc diệt, quỷ vương là sẽ không đồng ý vương tộc ra người như vậy. Đến lúc đó hắn khẳng định không thể thiếu phiền toái. Địch gia lúc này mới tồn tại tới rồi hôm nay. Địch Sáu tiếp tục nói. Địch gia cũng biết trước kia đối chủ tử không tốt, cho nên rất ít có người sẽ tới chủ tử trước mặt xuất hiện. Liền sợ một không cẩn thận bị giết. Này tam lão gia đối hắn thực hảo, cũng không thể nói thực hảo. Ở thiếu chủ thiếu chút nữa đã chết thời điểm vì hắn nói qua vài lần lời nói. Chẳng qua ở cái kia trong nhà liền có vẻ rất khó được. Chính là lúc ấy tam lão gia cũng không có cái gì thực quyền. đối hắn cũng không có gì trợ giúp. Địch Sáu nói, biểu ca người này nhìn như thực hung ác, kỳ thật thực trọng tình nghĩa, cho nên đối với đã từng ở tuyệt vọng chúng vì chính mình nói chuyện qua tổ phụ, hắn vẫn là niệm tình nghĩa. Đáng tiếc có người cũng không quý trọng. Tư Mã U Nguyệt nhìn Địch Tam lão gia chiêu chiêu ra tay hung ác, nơi nào có cố Địch Hy. Tam lão gia trước kia cũng không phải như vậy, nhưng là hiện tại mấy năm nay tổng cảm thấy chính mình là chủ tử tổ phụ. Trước kia cũng từng đối chủ tử không tồi, hơn nữa chủ tử đối hắn còn tình lễ ngộ, liền thật đương chính mình là cộng hành. Địch Sáu khinh thường mà hừ một tiếng, nhìn ra được hắn đối Địch Tam lão gia rất là bất mãn. Ai, có một số người chính là cấp mặt không biết xấu hổ. Tư Mã U Nguyệt than một câu, Địch Hy vừa định hồi nàng, liền phát hiện nàng người đã không thấy, quay đầu liền nhìn đến nàng xuất hiện ở Địch Hy phía trước. Nàng vừa nhấc chân, Địch Tam lão gia liền từ trước mặt bay đi ra ngoài. Phanh, hắn ném tới trong viện núi giả thượng, đem núi giả đều đâm nát. Một màn này đem trong viện người đều chấn kinh rồi. Đặc biệt là Địch Sáu cùng tới rồi Địch Một, Địch Nhị đẳng nhân. Nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt khiếp sợ lại bội phục. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn rất muốn làm như vậy, nhưng là ai cũng chưa cái kia lá gan. Không nghĩ tới nàng lần đầu tiên tới liền làm bọn họ muốn làm sự tình. Địch Hy cũng có chút kinh ngạc. Hắn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt quay đầu, chiều chính mình cười nói, ngượng ngùng, đem ngươi hoa viên lộng hỏng rồi. Thật sự là cảm thấy xem đến mắt đau. Ta liền chính mình động thủ, ngươi là người nào, dám đối ta động thủ. Địch Tam lão gia từ trên mặt đất bò dậy, chỉ vào Tư Mã U Nguyệt mắng, còn đối Địch Hy quát, ngươi liền như vậy nhìn người khác đánh ngươi tổ phụ. Tư Mã U Nguyệt chuyển qua tới, nhìn Địch Tam lão gia, cười lạnh nói, ta liền đối với ngươi động thủ, làm sao vậy? Ngươi nếu là lại ở chỗ này hạt sao sao sao, ta liền trực tiếp đem ngươi băm. Ngươi, Địch Tam lão gia nhìn đến nàng mặt sững sờ ở tại chỗ, liền chỉ vào tay nàng cũng đã quên thu hồi tới. Ta cái gì? Tư Mã U Nguyệt biết hắn nhận ra chính mình mặt, tiếp tục nói, biểu ca không nghĩ cùng ngươi động thủ, không đại biểu ta không thể. Đối với già mà không đứng đắn người, hiệp ân cầu báo người ta từ trước đến nay không có gì hảo cảm. Ni vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta không tư cách động ngươi? Ta, ngươi cái gì ngươi? Ngươi trước kia đã làm cái gì? Biểu ca mấy năm nay cũng còn xong rồi. Ta nương năm đó bảo vệ ngươi Địch ra trên dưới tánh mạng, ta ngày nào đó tâm tình không hảo nói không chừng liền đi thu hồi tới. Dù sao ta hiện tại cũng là nữ sát thần, làm cái gì cũng không cần băn khoăn. Ngươi muốn hay không thử xem? Ngươi, Địch Hy sẽ không đồng ý. Địch Tam lão gia nhìn nàng mặt, cảm giác so năm đó Úc Nhưng La còn dọa người. Hắn có đồng ý hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Ta muốn làm là được, ai quản ta? Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh, ngươi nếu là lại đối biểu ca làm cái gì, ta không ngại bắt ngươi khai đao. Lăn, Địch Tam lão gia biết Dương Thành sự tình, cũng biết Quỷ Vương hiện tại là cái gì thái độ. Đối với Quỷ Vương trước mắt hòn ngọc quý trên tay, một cái có nữ sát thần danh hào người, hắn không dám lấy chính mình tánh mạng tới đánh cuộc, vì thế xám xịt mà đi rồi. Địch Hy từ đầu tới đuôi cũng chưa nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt chuyển qua tới, nhìn đến hắn không biết hỉ nộ mặt, đi qua đi vỗ vỗ hắn cái ót, nói, hắn đối với ngươi hảo là nhất thời, cho nên ngươi cũng không cần cả đời nhớ kỹ. Có chút người lúc ấy đối với ngươi hảo, không đại biểu hiện tại cũng là tốt. Ngươi còn hắn nhiều như vậy, cho hắn nhiều năm như vậy dung nhẫn. Đủ rồi, ta như thế nào cảm giác ngươi như là ở chụp tiểu cẩu. Địch Hy nhìn chằm chằm nàng, một hồi lâu mới nói ra như vậy một câu. Tư Mã U Nguyệt cười đến nheo lại hai mắt. Ngươi như thế nào biết ta cảm giác? Mọi người, ngoặc kép, hết chương.